Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 573, đến ngươi rồi. Phản hồi trang sách, Hắc Miêu Ba La cảm thấy tại trước mặt công trường thượng tựa hồ có vật gì tại kêu gọi chính mình, loại cảm giác đó vô cùng quen thuộc, thật giống như thiên niên kỷ lúc trước đã từng nhìn thấy qua đồng dạng. Hắn cung đứng người lên, điểm lấy bước chân hướng phía công trường phương hướng hoạt động tới. Ở trên biên còn có rất nhiều người chơi cùng công nhân nhóm đang tại làm việc. Thế nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy lông màu đen bộ lạc. Bởi vì Hắc Miêu Ba La toàn bộ hành trình đều sử dụng lấy ẩn thân ma pháp che đậy lấy thân hình của mình. Những các người chơi đó thực lực còn không có cường đại đến có thể thấy được Hắc Miêu Ba La ẩn thân ma pháp tình trạng. Hắc Miêu Ba La bất kể thế nào nói cũng đã từng là đại ác ma la sáng sủa cơ thức bộ hạ, được xưng là 72 vị đại ác ma nhất. Mặc dù tại Sylock trước mặt đại nhân không hề có lực hoàn thủ, nhưng cũng không đại biểu hắn thật không có bất kỳ thực lực. Trực giác báo cho Hắc Miêu bộ lạc, hắn đã rất tiếp cận chân tướng. Có lẽ Sylock đại nhân là rất đúng, công trường cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc Miêu bộ lạc hướng phía trước mặt công trường hố sâu đi tới. Ngày hôm sau, còn không có tìm đến Phoenix cùng Ba La sao? Hắc Long Cẩu Đản đứng ở công trường ngoại vi, đối với trước mặt các người chơi hỏi. Sylock đại nhân tại buổi sáng hôm nay cho hắn một cái nhiệm vụ. Đến công trường thượng tìm kiếm mất tích 2 ngày vẹt Phoenix cùng Hắc Miêu Ba La. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hai người này từ khi thi hành Sylock đại nhân tuyên bố nhiệm vụ, liền không còn có trở về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Đoạn thời gian trước còn có thể nghe được hai người tin tức. Thế nhưng từ khi ngày hôm qua bắt đầu hai người bọn họ liền không có bất kỳ tin tức. Mà tới được buổi sáng hôm nay, Sylock đại nhân đột nhiên xuất hiện, đồng thời tuyên bố Hắc Miêu bộ lạc cùng vẹt Phoenix mất tích tin tức. Nói thật, Hắc Long Cẩu Đản vẫn rất đồng tình bọn họ. Nhưng mình cũng không nghĩ đến công trường đi lên, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ví dụ như trò chơi. Nhưng nếu là Sylock mệnh lệnh của đại nhân, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Tại đi đến công trường thượng về sau, rất nhanh khai triển công tác, triệu tập những các người chơi đó. Tuy các người chơi đôi khi sẽ có vẻ rất dài dòng, thế nhưng đối với Hắc Long Cẩu Đản mà nói, bọn họ tuyệt đối là vô cùng có năng lực trợ thủ. Nhất là đối mặt hiện tại tình huống như vậy, những cái kia ở trên công trường công tác người chơi rất nhanh liền bắt đầu trợ giúp Hắc Long chó đang tìm kiếm hỷ sự bên trong Hắc Miêu bộ lạc cùng với vẹt Phoenix. Về phần cái khác không có tiến nhập công trường các người chơi cũng đang dùng chính bọn họ phương thức tìm kiếm lấy mất tích 2 cái sủng vật. Tuy không rõ ràng lắm 2 cái này sủng vật đối với Sylock đại nhân tới nói có nhiều trọng yếu, nhưng nếu như Hắc Long Cẩu Đản cũng bị phái ra ngoài tìm kiếm, kia nói rõ Sylock đại nhân vẫn rất coi trọng. Có phải hay không là hai người bọn họ đào tẩu tại lĩnh chủ trong đại sảnh, con rùa đen trứng gà hoa mang theo nghi hoặc ngữ khí đối với Sylock đại nhân hỏi. Sylock đại nhân, kỳ thật ta không chỉ một lần đã nghe qua hai người bọn họ thảo luận có quan hệ với vi phạm Sylock đại nhân chủ đề. Không biết có phải hay không là ảo giác, đường Hắc Miêu Ba La cùng với vẹt Phoenix từ lĩnh chủ trong đại sảnh biến mất thời điểm, con rùa đen trứng gà hoa lời trở nên nhiều hơn. Bất quá Sylock cũng không phải rất để ý chuyện như vậy. Hắn ôm cánh tay nghiêm túc tự hỏi con rùa đen trứng gà hoa theo như lời nói. Sau đó gật gật đầu, nghe ý tứ của ngươi, hai người bọn họ dường như quả thật có khả năng đào tẩu. Bất quá ta ngược lại là càng có khuynh hướng mặt khác một loại khả năng. Sylock lấy ra một khối ma thạch, truyền ma lực vào về sau rất nhanh xuất hiện một bức tranh mặt. Đó là vẹt Phoenix ở trên bầu trời bay múa hình ảnh. hình ảnh như vậy rằng co ước chừng mười mấy giây đồng hồ. Sau đó vẹt Phoenix tiêu thất phụ cận, bất quá Psylocke rất nhanh lộn ngược hình ảnh. Sau đó tại một cái mấu chốt tiết điểm nhấn xuống tạm dừng. Ở trong hình ảnh xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đen kia tựa như một cái xúc tu đồng dạng. Bao gồm vẹt Phoenix, tuy chỉ có trong nháy mắt hình ảnh, nhưng nó đúng là xuất hiện. Sau đó chính là Hắc Miêu Ba La, tiêu thất trước hình ảnh. Một cái Hắc Miêu ngồi xổm công trường trong hố sâu. Tại hạ một giây cũng biến mất. Bất quá Psylocke tại tạm dừng địa phương có thể thấy được đồng dạng hắc sắc xúc tu xuất hiện ở Hắc Miêu bên người. Rất hiển nhiên bất luận là vẹt Phoenix còn là Hắc Miêu bộ lạc đều là bị đột nhiên xuất hiện xuất thủ cho bắt đi. Cuối cùng tiêu thất tại trong tấm hình. Đây là con rùa đen trứng gà hoa nhìn trước mắt hình ảnh nhíu mày. Chẳng lẽ là ông trời của chúng ta phụ sao? Hắn thói quen nói xong những lời này về sau vừa ý Psylocke đại nhân sau đó nhanh chóng giải thích. Nói, không không không, Psylocke đại nhân, xin ngài không nên hiểu lầm. Vừa rồi chỉ là thói quen nói một câu mà thôi. Ta đối với thiên phụ đã không có bất kỳ lưu luyến. Hiện tại ta chỉ trung thành với Psylocke đại nhân. Đã nghe được con rùa đen ăn trứng hoa đệ nhất. Trong chớp mắt thuần phục về sau. Psylocke không để ý khoát tay. Hoàn toàn có thể lý giải. Không cần lo lắng quá mức. Người hội đưa hắn ngộ nhận là cổ thần cũng là chuyện rất bình thường. Ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng cổ thần. Thế nhưng làm như ta đi giam giữ cổ thần ngục giam thăm hỏi một lúc sau. Ta bỏ đi ý nghĩ này. Psylocke sau khi nói xong con rùa đen trứng gà. Ta rất kinh ngạc mà hỏi. Xuống lầu cùng đại nhân vấn an thiên phụ sao? A, không phải là ý của ta. Là ngài là vấn an cổ thần sao? Đi nhìn một chút. Thời gian trôi qua coi như không tệ. Nhưng muốn xuất hiện ở nơi này đoán chừng không quá hiện thực. Cho nên cái bóng đen này hẳn là tồn tại khác. Psylocke sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Bất quá có thể làm được loại chuyện như vậy vẫn có rất nhiều khả năng. Ngươi có cái gì đề nghị sao? Nếu như Psylocke đại nhân ngươi đã loại bỏ cổ thần. Thành thật mà nói, ta cũng không có đặc biệt gì hảo đề nghị. Nhưng tối thiểu chúng ta biết cũng không phải Ba La cùng Phoenix phản bội ngươi. Vậy cũng là một cái tin tức tốt. Không biết vì cái gì con rùa đen trứng gà hoa biểu tình nhìn qua. Hơi có một chút điểm thất vọng bộ dáng. Ngươi nói cũng không sai. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải cầm hai người bọn họ cấp cứu trở về. Bằng không thì thời gian lâu dài. Ta cảm thấy có thể sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Psylocke nói qua vừa ý con rùa đen trứng gà. Hoa, ngươi biết ta vì cái gì sớm đã đem Hắc Long cẩu đàn phái đến công trường đi lên sao? Bởi vì ngài tín nhiệm Hắc Long cẩu đàn. Cẩu đàn có thể trợ giúp Psylocke đại nhân ngài tìm đến Ba La cùng Phoenix. Con rùa đen trứng gà hoa. Rất nghiêm túc nói như vậy nói. Psylocke gật gật đầu. Sau đó nói. Phần sau đoạn là rất đúng. Thế nhưng nửa trước đoạn cũng không phải như ngươi nói vậy. Psylocke rất nhanh lấy ra một khối. Kim tinh đá tròn. Đặt ở con rùa đen trước mặt trứng gà hoa. Trong tấm hình xuất hiện Hắc Long cẩu đàn đứng ở công trường bên cạnh không ngừng chỉ huy thân ảnh. Đồng dạng một cái bóng đen rất nhanh xuất hiện. Hắc Long cẩu đàn gần như chỉ dùng một giây tiêu thất tại trong tấm hình. Chỉ để lại những cái kia phát non người chơi đứng ở chỗ cũ ngẩn người. Sách, còn là chậm một chút. Psylocke, sau khi nói xong nhìn về phía trước mặt con rùa đen trứng gà hoa. Ta đoán chừng đoạn văn này đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hắn rụt cổ một cái. Đến ngươi công trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.